huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 151, chương 152, âm hồn bất tán. Thánh huyết chi thê, 1/3, oanh, Tiêu Phàm vừa tiến vào huyết sắc đại xuyên bên trong, nhất thời chỉ cảm thấy vạn quân cự lực đè người, như phụ núi lớn vậy, trầm trọng bất kham. Càng làm cho Tiêu Phàm kinh hãi là, dường như nơi này mỗi một tấc thổ địa bên trên, đều có vô tận trận văn, có chút sai lầm liền sẽ đưa tới đáng sợ hơn công phạt. Tiêu Phàm trưởng đều có tàn khuyết đế vân, mặc dù không cách nào phát huy ra cái thế hung uy. Vốn lấy tổ tự bí đem vận dụng một phen, vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì, không trọn vẹn đế trận trận văn hiện lên. Từng đạo thần bí đạo vân lóe ra rực rỡ thần huy. Rực rỡ lóa mắt, phảng phất một phe này huyết sắc đại xuyên bên trong. Chỉ còn lại cái này một loại quang mang một dạng, làm cho không người nào có thể đem bỏ qua. Quang mang đang ngưng tụ, khủng bố sát khí ở dựng dục. Bốn phía chi linh khí bị quất ra điều không còn. Cuối cùng, ở Tiêu Phàm thao túng phía dưới, hình thành một kim trung cháo, đem Tiêu Phàm bao phủ trong đó. Hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực rũ xuống, thanh thế kinh người. Như vậy một màn kỳ dị, nhìn Ô Âm Mục trừng khẩu ngốc, lộp bộp lẩm bẩm, tiểu tử này ẩn giấu thật là kỹ a. Hắn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy không trọn vẹn trận văn. Lập tức rung động trong lòng không ngớt. Bất quá, Tiêu Phàm dù sao cũng là thần thông cảnh tu vi, hắn ngược lại là cũng không còn hướng đế trận phương diện này muốn. Nếu không, chỉ sợ là biết càng kinh ngạc. Đế trận thành hình, uy 503 có thể vô hạn. Nơi này cấm chế, căn bản là không làm gì được Tiêu Phàm. Đảm nhiệm bên ngoài sức công phạt lại thịnh, cũng vô pháp đột phá đế trận chi phòng ngự. Tiêu Phàm chĩa vào đế trận biến thành kim trung cháo, tiếp tục tiến lên, thân ảnh dần dần biến mất ở Ô Ân ánh mắt bên trong. Cũng không biết đi bao lâu rồi, trước mắt xuất hiện một tòa kỳ dị huyết sắc ngọc chất cầu thang. Cái này bậc thang từ huyết ngọc lát thành, hồng quang lóe lên, dài chừng 3 trượng có thừa. Mỗi cái bậc thang trong lúc đó cao chừng 3 thước, có vẻ cực kỳ rầm rộ. Huyết ngọc nấc thang hai bên đều không có vật gì, dưới bậc thang đồng dạng cũng là không có vật gì, cả tòa bậc thang giống như là huyền phù tại không trung một dạng. Tiêu Phàm dương mắt nhìn lên, này huyết ngọc bậc thang cao tìm không thấy đỉnh, nửa không bên trong còn có nồng đậm huyết vụ tràn ngập, quỷ dị vô cùng. Ở nơi này huyết ngọc nấc thang bên trái, đang đứng một bia, mặt trên khắc rõ 3 cái kỳ dị phù hiệu. Tiêu Phàm rõ ràng không biết cái kia phù hiệu, nhưng ở nhìn sang đầu tiên mắt, chỉ biết đó là cái gì chữ. Thánh huyết thê, Tiêu Phàm nhíu mày, đây là ý gì? Đúng lúc này, Tiêu Phàm chân mày cau lại, trên đỉnh đầu kim trung cháo, đột nhiên hóa thành một đạo thần hoa lóng lánh. Tán, BF phi, phát ra vô tận uy áp cùng khủng bố 3 động thần kiếm. Chém về phía sau hắn nơi nào đó. Ai yêu, cái kia tên gia hỏa có mắt không tròng, liền đạo gia ta cũng dám đánh. Tiêu Phàm phía sau, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, có vẻ hơi hổn hển. Tiêu Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, quay đầu nhìn lại, nói, đạo trưởng. Làm sao chỗ đều có thể có ngươi? Lúc này, ở Tiêu Phàm sau lưng người nọ, không phải mới phân biệt không lâu Hảo Đức đạo nhân, còn có thể là ai? Bất quá, Hảo Đức đạo nhân xuất hiện, làm cho Tiêu Phàm có chút kinh ngạc. Trước đây, hắn cùng Đạo Hoa Thánh Tử, rõ ràng đều nhận thấy được cái này thiếu đạo đức đạo nhân bất phàm. Không phải là thần thông bí cảnh mới là... Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lên trời có đức hiếu sinh, bần đạo đêm xem tinh tượng, nơi đây nên có đại cơ duyên xuất thế. cố ý đến đây, chưa từng nghĩ đúng là lại gặp ngươi. Thật là duyên phận. Duyên phận ở đâu? Hảo Đức đạo nhân mập mạp khuôn mặt hồng nhuận như trước, quay hàm hai bên thịt béo, càng là run lên một cái, có vẻ bên ngoài đậu xanh đôi mắt nhỏ càng phát nhỏ. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, cố nén thầm nghĩ đánh tơi bời ý nghĩ của hắn. Hỏi, đạo trưởng kiến thức rộng rãi, cũng biết đây là cái gì? Hảo Đức đạo nhân nhìn chung quanh, càng xem mắt con người lại càng nhỏ. Tiêu Phàm biết hắn đây là càng ngày càng hưng phấn. Nếu ta không nhìn lầm, nơi đây chính là huyết ma tộc chân chính là thí luyện chi địa. Nên người ta có cơ duyên này. Hảo Đức đạo nhân cười híp mắt nói. Lời này là thật, nơi đây chỉ có một tòa cầu thang, có thể có cơ duyên gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hảo Đức đạo nhân sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên hưng phấn kích động, giải thích, tương truyền, này thí luyện chi địa đóng cửa trước, huyết ma tộc cái kia một đời tộc trưởng đem không ít thứ tốt, đều là giấu kín nơi này thí luyện chi địa, tạm gác lại huyết ma tộc hậu duệ, đem coi như trấn hưng huyết ma tộc nội tình. Ngươi nói, phương diện này có thể không có đại cơ duyên sao? Huống chi, nếu là ta nhớ không lầm, này thánh huyết thê có chừng 999 bậc. Mỗi hơn 100 giai, có thể được huyết ma tộc sở chân tàng thánh huyết một phần. Có thể tăng mạnh mẽ sinh linh thể chất, thăng hoa nội tình. Nghe được Hảo Đức đạo nhân giải thích, Tiêu Phàm không khỏi tâm đầu nhất khiêu. Nơi đây thật là có đại cơ duyên a. Những cái được gọi là thánh huyết, có thể không thể tăng cường hắn nội tình, nhưng bị hắn sở luyện hóa hấp thu, có thể sánh bằng hắn thôn phệ luyện hóa linh thạch nhanh hơn nhiều. Nơi đây quả nhiên không đến nhầm. Bất quá, chợt, Tiêu Phàm nghĩ đến một cái vấn đề khác, lập tức khai môn kiến sơn hỏi, đạo trưởng, chỉ sợ cái này thánh huyết thê cũng không phải vậy tốt hơn a. Hảo Đức đạo nhân gật đầu, nói, có người nói, thánh huyết thê bên trong có đại cơ duyên, nhưng cùng lúc đó, muốn trèo trên đó, cũng không phải như vậy đơn giản, mỗi quá 100 giai, áp lực tăng gấp bội, đối với đi vào sinh linh nhục thân, có cực kỳ biến thái yêu cầu, nếu không, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ tử vong. Tiêu Phàm sắc mặt trở nên vui vẻ, bàn về nhục thân cường đại, chỉ sợ là yêu tộc đều không thể cùng hắn hoang cổ thánh thể bằng được. Nơi này cơ duyên, nhất định chính là vì hắn số lượng tiếng định chế một dạng. Bất quá, nghĩ vậy thiếu đạo đức đạo nhân dĩ vãng các loại kém đi. Tiêu Phàm chân mày cau lại, tay đi phía trước duỗi một cái, nói, đạo trưởng, mời. Vốn cho là Hảo Đức đạo nhân biết chối từ một phen, chưa từng nghĩ, hắn đúng là trực tiếp hướng thánh huyết thê đi tới, không có nửa phần do dự. Tiêu Phàm nhãn thấy vậy, trong lòng thoáng nhất định, theo sát phía sau, thánh huyết thê chính là huyết ngọc lát thành mà thành. Vừa mới tới gần, Tiêu Phàm liền cảm thấy trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, oánh oánh hồng quang lóe lên, rồi lại không có chút cảm giác nào chói mắt. Một cước bước ra, dẫm ở thánh huyết thê màu đỏ huyết ngọc trên bậc thang. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy dưới chân thoải mái không gì sánh được. Cả người một dòng nước ấm đánh tới. Trong cơ thể chi pháp lực tốc độ vận chuyển không ngừng nhanh hơn. Cũng chịu đến nào đó lực lượng thần bí áp bách, không ngừng ở cô đọng. Nơi đây, quả thực bất phàm. Tiêu Phàm mừng rỡ trong lòng, thần thông cảnh tấn chức trường sinh bí cảnh, pháp lực chuyển hóa thành thần lực là một cửa ải khó khăn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đều bị vây ở bước này bên trên. Cả đời khó có được tiến thêm, hắn tấn thăng làm thần thông bát trọng thiên phía sau, vẫn tại không ngừng cô đọng pháp lực của mình, nỗ lực làm cho pháp lực trở nên càng cô đọng. Sớm ngày chuyển hóa thành thần lực, nhưng cực kỳ đáng tiếc, pháp lực của hắn mạnh, viễn siêu thường nhân một số không chỉ gấp 10 lần, muốn bên ngoài cô đọng, cũng khó như lên trời. Chưa từng nghĩ, cái này thánh huyết thê lại có thần hiệu như thế. Quả thực làm cho Tiêu Phàm mừng rỡ. Có thể, đối với ta mà nói, nơi đây cơ duyên lớn nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thánh huyết thê. P.S. Ở chỗ này cho mọi người bái niên lạp, chúc mọi người tân niên tân khí tượng, vạn sự như ý, tiền lì xì nhiều hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.